Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2015, đại ca, anh đã nhìn thấy chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh nhíu mày, siêu thần thử thì sao vậy? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích, đây là một loại ma thú đặc thù vô cùng hiếm thấy. Mặc dù nó chỉ là ma thú cấp 6, nhưng lại có khứu giác cực kỳ khủng bố. Thứ nó ngửi không phải mùi hương, mà là thần hồn, chấm chấm, Diệp Bắc Minh nghi hoặc. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục ngưng trọng trả lời, giải thích với cậu thế này đi. Cách thức tìm người của vật này giống với tôi, đều là sử dụng thần hồn. Lúc tôi tìm kiếm mẹ cậu và mấy người Tôn Thiến, tôi đã dùng hơi thở của thần hồn. Siêu thần thử cũng có thể cảm nhận được hơi thở thần hồn của cậu. Chỉ cần cậu từng đi qua hiện trường tử vong của Ô Đạo Nguyên, dù cậu có đeo mặt nạ nó cũng có thể cảm giác được. Nghe được lời giải thích này, đôi mắt Diệp Bắc Minh lập tức trầm xuống. Trên đài cao, Tần Hồng Tụ cũng giải thích xong. Lãnh Nguyệt không nhịn được mà biến sắc, lại một lần nhìn về vị trí của Diệp Bắc Minh. Tô Thanh Ca cũng luống cuống. Nếu như siêu thần thử thật sự có năng lực kia, chẳng lẽ Diệp Bắc Minh sẽ bị phát hiện? Đi, Tần Hồng Tụ khẽ quát lên. Siêu thần thử xông vào trong đám người, ngửi ngửi không khí mấy lần. Siêu thần thử hình như đã nhận ra hơi thở nào đó. Vèo, chỉ chớp mắt, siêu thần thử lao về phía Diệp Bắc Minh. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười lạnh. Thứ này giữ lại cũng là tai họa. Giết đi, một cỗ lực thần hồn mạnh mẽ quét ngang. Bỗng nhiên, siêu thần thử nổ tung, hóa thành một bãi xương máu. Ai nể cũng ngây ra như phỗng. Chấm, đôi mắt Tần Hồng Tụ lập tức đỏ hoe. Nước mắt như mưa, siêu thần thử của tôi. Hu hu hu, cô nàng bỗng nhiên dậm chân một cái. Trực tiếp chạy đi, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao siêu thần thử lại đột nhiên phát nổ? Mọi người thấp giọng nghị luận. Trên đài cao, khuôn mặt Ô Đạo Sinh âm trầm cực kỳ, dùng bí pháp truyền âm. Đại ca, anh đã nhìn thấy chưa? Cách chương.